Chớ quấy rầy Phi Thăng. Tác giả: Nguyệt Hạ Điệp Ảnh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 114 trộm. Vong Thông nhìn tiểu đồ đệ kiên định ánh mắt, không đành lòng nói cho nàng. Hoàn Tông đối nàng cũng không nam nữ chi ý, hắn thà rằng làm đồ đệ cảm thấy hắn là bổng đành uyên ương chán ghét sư phụ, cũng không nghĩ làm nàng cảm thấy nàng thích nam nhân đối nàng cũng không tình ý. Thiếu nữ tình cảm luôn là thơ, nàng mới 18 tuổi, mông lung tình cảm là tốt đẹp. Liền tính ngày sau tình ý đạm đi, nàng nghĩ đến cũng chỉ sẽ là năm đó bỏ qua tiếc nuối, mà không phải bị nam nhân cự tuyệt không cam lòng cùng phẫn nộ. Trọng tỷ chân nhân là rất lợi hại, không phải còn có bình thường bá tánh nói hắn thân cao 9 thước sao? Loại này liền tông môn đều không yêu ra nam nhân, có ý tứ gì? Vong Thông quay đầu nhàn nhạt nói, ta không đồng ý các ngươi ở bên nhau, bên ngoài thoại bản như vậy viết, như thế nào có thể thật sự? Không hầu nói, đó là bởi vì hắn quá lợi hại, cho nên mới sẽ làm người sinh ra như vậy suy đoán. Trừ bỏ hắn tướng mạo ở bên ngoài truyền đến bay là tả, thật giả không biết bên ngoài, ai còn có thể lấy ra hắn nửa điểm không phải? Trong thoại bản nội dung bất tận không thật, như thế nào có thể tin cái này? Nghĩ đến chính mình từng đối thoại bổn tin tưởng không nghi ngờ, không hầu cảm thấy những lời này đánh vào chính mình trên mặt, bạch bạch rung động. Vong Thông tự nhiên biết trọng tỷ có bao nhiêu ưu tú, cho dù bên ngoài có hắn mạo xấu đồn đãi, cuối cùng tu chân giới cấp trẻ tuổi nam tu xếp hạng thời điểm, trọng tỷ như cũng ngồi đệ nhất bảo tọa, bị người cười xưng một câu đệ nhất công tử. Ngay cả bình thường bá tánh đều biết, ở tuyệt đối thực lực trước mặt, dung mạo liền không hề quan trọng. Dù sao, ta không đồng ý, không hầu phủng mặt, cũng không có bởi vì Vong Thông nói như vậy mà giống to kêu to. Nàng sâu kín nhắc mãi một câu, thật không thấy ra tới, sư phụ ngươi cũng là bổng đánh uyên ương người Vong Thông. Hắn nhưng thật ra muốn đánh náo nhiệt đâu, chỉ tiếc chính mình đồ đệ một bên nhiệt tình, hắn thượng chỗ nào đánh đi. Nói đi, ta cùng trọng tỷ hai cái, ngươi tuyển ai? Vong Thông ngẩng cổ, như là vô cớ gây rối tiểu hài nhi. Không hầu tắc mấy viên linh quả ở hắn trong tay, bất đắc dĩ thở dài, ngươi, tuyển ngươi, kia còn kém không nhiều lắm mà nì. Vong Thông sợ chính mình nói thêm gì nữa, chính mình liền phải lòi, vì thế xua tay nói, chính mình trở về hảo hảo tỉnh lại một chút, ngươi bây giờ còn nhỏ, quan trọng nhất chính là tu hành, tình yêu đều là ngoài thân vật. Chờ ngươi phi thăng về sau, tiên giới còn có thể thiếu đẹp nam nhân. Ngươi nói đúng. Không hầu gật đầu a gật đầu, lại hướng Vong Thông trong tay tắc mấy viên linh quả. Ta đây trở về tỉnh lại, đều nói lão nhân liền tưởng hài tử giống nhau. Không nói lý khi nói cái gì đều được, chỉ có thể hống tới. Nàng hiện tại tràn đầy cảm xúc, ra sư phụ động phủ. Hướng dưới chân núi đi thời điểm, nàng thấy 3 vị sư điệt ở luyện kiếm. Tuy rằng nàng ở kiếm thuật phương diện tạo nghệ không cao, nhưng là cùng Hoàn Tông, Lâm Tiền bối bọn họ ở chung lâu rồi, đối kiếm pháp cũng có vài phần kiến thức. Vì thế mở miệng nói, cao sư điệt, vừa rồi kia chiêu kiếm chỉ thanh phong, tay muốn đi xuống thấp 2 tấc. Bằng không ngươi hạ bản thực dễ dàng đã chịu đối thủ công kích. Tiểu sư thúc cao kiện diễn thấy, nói chuyện chính là Không Hầu. Chiều nàng hành lễ, chiếu Không Hầu ý tứ lại làm một lần, động tác quả nhiên lưu sướng rất nhiều. Thực hảo. Không Hầu gật gật đầu, đối 3 người nói, các ngươi sư phụ đâu? Sư phụ đi Thần Hà Phong lấy đan dược, Quy Lâm đối Không Hầu chắp tay hành lễ. Tiểu sư thúc, vạn bối gần đây mới vừa học được một bộ kiếm pháp, thỉnh sư thúc giúp ta nhìn một cái, nhìn xem, nhưng thật ra có thể. Bất quá ta cùng với các ngươi sư phụ bất đồng, ta tu chính là nội, tức nói, ở trên kiếm đạo mặt cũng không tính tinh thông, chỉ sợ giáo không được các ngươi quá nhiều đồ vật. Không Hầu cười cười, các ngươi trước luyện cho ta xem môn sơ. Ba vị sư điệt nghe vậy một chữ bài khai, đồng thời chiều Không Hầu thi lấy thi lễ, bắt đầu khoa tay múa chân lên, đồng dạng một bộ kiếm pháp, lại bị ba vị sư điệt luyện ra bất đồng khí thế. Cao Kiện diễn hồn hậu, Lý Nhu linh hoạt, Quy Lâm sắc bén, khó nhất đến chính là Lý Nhu cùng Quy Lâm kiếm pháp chung, thế nhưng ẩn ẩn có vài phần kiếm khí. Chờ bọn họ luyện xong, Không Hầu vỗ tay nói, các ngươi luyện được thực hảo, nhập môn 2 năm thời gian, có như vậy thành quả, thật có thể nói là tiến bộ thần tốc. Lý Nhu bị Không Hầu khích lệ đến 2 má ửng đỏ. Nàng ôm kiếm, nhỏ giọng nói, sư thúc, ngươi ngày mai còn có thể tới xem chúng ta luyện kiếm sao? Ngày mai các ngươi sư phụ chẳng lẽ còn không ở? Không Hầu cười, năm đó các ngươi sư phụ lao tâm lao lực dạy ta tập kiếm tu luyện tâm pháp, xem ra ta muốn còn đến các ngươi trên người. Nghe được Không Hầu tiếng cười, Lý Nhu mặt càng đỏ hơn, ngày mai ta tìm cái cao thủ tới chỉ đạo ngươi. Không Hầu tươi cười càng thêm ôn hòa, ta không tin với kiếm pháp, sợ dẫn các ngươi thượng lạc lối. Tiểu sư thúc, ngài nói cao thủ chính là Lưu Quang Tông Hoàn Tông chân nhân. Cao Kiện diện nghĩ tới 8 nguyệt trước bị Hoàn Tông chân nhân chi phối sợ hãi. Không Hầu gật đầu, đúng là. Cao Kiện diễn cứng họng, trộm quay đầu chừng mắt nhìn mắt Lý Nhu, đây là ngại nhật tử quá đến quá hảo, chính mình cấp chính mình tìm phiền toái đâu. Lý Nhu chỉ đương không có thấy. Quy Lâm cúi đầu, đá trên mặt đất đá nhi, sư thúc cùng Hoàn Tông chân nhân cảm tình thật tốt, ngươi này choai choai hài tử, biết cái gì kêu cảm tình hảo. Không Hầu chọc chọc hắn nót, ta xem các ngươi luyện rất dài một đoạn thời gian, trước nghỉ ngơi trong chốc lát, buổi chiều luyện nữa. Quy Lâm ngẩng đầu xem trước mặt thiếu nữ, nhỏ giọng nói, sư thúc, ta chỉ so ngươi nhỏ hơn 3 tuổi, nhỏ hơn 3 tuổi cũng là tiểu. Ta còn là ngươi sư thúc đâu. Không Hầu chắp tay sau lưng, cười tủm tỉm nói, không được tranh luận, bằng không ta làm sư phụ ngươi phạt ngươi. Quy Lâm trầm mặc nhìn nàng một cái, mới xuất quan, liền cùng tiểu bối nháo đến cùng nhau, thành dịch từ phi kiếm thượng nhảy xuống, dừng ở Không Hầu bên người. Ngươi hôm nay như thế nào không đi tìm Hoàn Tông chân nhân chơi? Sư huynh, Không Hầu quay đầu xem Thành Dịch, chẳng lẽ ta thế nào cũng phải tìm hắn chơi? Thành Dịch nhướng mày, người tới là khách, hắn là ngươi mời đến chúng ta Vân Hoa môn khách nhân, chẳng lẽ ngươi làm hắn đơn độc đãi ở trong sân? Không Hầu cúi đầu không nói. Mấy ngày sau, chúng ta tông môn liền phải xuất phát đi Bội Thành tham gia giao lưu đại hội. Từ Uông Thành đến Bội Thành yêu cầu mấy ngày thời gian. Tà tu giới ngô ngoe dục dịch, ta sợ bọn họ sẽ nửa đường phục kích. Trên người của ngươi nhiều mang một ít pháp bảo, Thành Dịch nói. Bất quá lần này có 2 vị phong chủ, 1 vị trưởng lão bồi hành, ngươi cũng không cần quá sợ hãi, bởi vì tà tu nháo ra sự, các tông môn đều mang lên có thể đánh trưởng bối, lại lưu đủ có thể đánh trưởng bối canh giữ ở trong tông môn. Liền sợ tà tu nửa đường thượng phục kích không được đệ tử, quay đầu liền đánh lén tông môn, một ít thực lực không đủ tiểu tông môn, không phải làm đại tông môn phái người giúp đỡ đóng giữ, chính là làm trong tông môn tiểu bối toàn bộ ở nhờ ở đại tông môn dưới chân núi. Ở tà tu âm mưu quỷ kế trước, bọn họ lựa chọn ổn thỏa nhất phương thức. Không Hầu gật gật đầu. Lần này chúng ta tông môn muốn đi bao nhiêu người? Trừ ra dẫn đầu trưởng lão phong chủ ân ngoại, tổng cộng có 20 danh đệ tử đồng hành. Thành Dịch quay đầu nhìn mắt ba gã đệ tử. Ta muốn lưu tại tông môn nội trông coi sơn môn. Ngươi cùng Đàm Phong sư đệ đem Quy Lâm mang đi thấy việc đời, sư phụ. Quy Lâm kinh ngạc nhìn Thành Dịch. Loại này cơ hội dữ dội, khó được. Sư phụ lại là như vậy, dễ dàng cho hắn. Bọn họ ba người bái nhập Tê Nguyệt Phong sau. Sư phụ cũng không có bởi vì hắn là đơn linh căn tư chất, liền đối hắn đặc biệt chiếu cố. Thậm chí đang dạy dỗ kiếm pháp thượng. Đối thực lực yếu nhất Cao Kiện Diễn càng thêm dụng tâm mân y. Lý Như cùng Cao Kiện Diễn tâm tính cùng thực lực còn chưa đủ, ngươi đi nhất thích hợp. Thành Dịch nhẹ nhàng vỗ vỗ vai hắn. Thắng thua toàn không quan trọng, quan trọng là tự thân ân nguy. Minh bạch sao? Đồ nhi định không cho sư phụ thất vọng. Quy Lâm hành lễ nói, thỉnh sư phụ yên tâm mà ni. Thành Dịch thở dài, đứa nhỏ này đến tột cùng có hiểu hay không, hắn lời này trọng điểm. Sư huynh ngươi yên tâm đi. Không Hầu nói, còn có ta cùng nhị sư huynh ở đâu. Thành Dịch nhìn nàng muốn nói lại thôi, liền bởi vì nàng cùng Đàm Phong hai người ở, hắn mới càng thêm không yên tâm. Mà ni này hai người ghé vào cùng nơi, mấy khối bùn đều có thể chơi ra một đống đa dạng ra tới. Hắn thật sợ đồ đệ theo chân bọn họ hai đi ra ngoài một hai tháng, trở về liền đại biến dạng. Từ sư huynh trong ánh mắt nhìn ra nồng đậm không tín nhiệm. Không Hầu quay đầu hừ nhẹ, liền tính ngươi không tin ta cùng nhị sư huynh, tổng có thể tin tưởng Hoàn Tông đi. Lúc này đây Thành Dịch trong ánh mắt không bao giờ gặp lại nửa điểm hoài nghi. Nhìn như vậy ánh mắt, Không Hầu quay đầu hạ sơn. Lý Nhu lo lắng nhìn Không Hầu bóng dáng. Sư phụ, sư thúc, không cần lo lắng. Thành Dịch nhìn nàng rời đi phương hướng, đã sớm đoán được nàng muốn đi tìm Trọng Tỷ chân nhân. Không Hầu một bước không ngừng đi vào Hoàn Tông viện ngoài cửa. Bước lên bậc thang thời điểm, dưới chân một đốn, quay đầu nhìn hành lang hạ vươn vươn cành cây cây đào. Cành cây thượng treo nụ hoa, nụ hoa đãi phóng, lại là một năm mùa hoa nở. Nàng duỗi tay chuẩn bị gõ cửa thời điểm, viện môn từ từ mở ra. Hoàn Tông một bộ bạch sam đứng ở trong viện cây lũ hạ, trường thân ngọc lập, như sương như khói. Không Hầu mí mắt run rẩy, ngơ ngác nhìn hắn, làm sao vậy? Hoàn Tông thấy Không Hầu ngơ ngác đứng ở cửa, đi đến cạnh cửa, đứng ở bên ngoài ngẩn người làm gì? Không Hầu trầm mặc lắc đầu, tới. Hoàn Tông bắt tay đưa tới nàng trước mặt. Ngươi khoảng thời gian trước không phải muốn nhìn rượu bút khách sách mới? Ta vừa mới thu được Lâm Hục làm phi kiếm sứ giả mang lại đây bao vây. Bên trong vừa lúc có hai bổn, bắt tay đưa tới Hoàn Tông lòng bàn tay. Không Hầu đi theo Hoàn Tông đi đến bàn đá bên bàn hạ. Hoàn Tông lấy một quyển sách phóng tới trên tay nàng. Không Hầu hít sâu một hơi, đem trong lòng ý niệm toàn bộ đè ép xuống dưới, mới có tinh lực đi xem rượu bút khách tân gia thoại bản thượng viết cái gì. Màu lam tuyến đính, phong phong bì thượng, thoại bản tên thế nhưng là tương sinh tương hứa. Nàng kinh ngạc mà trừng lớn mắt, rượu bút khách trong sách, người chủ cơ hồ không đề cập nam nữ tình yêu. Như thế nào hôm nay quyển sách này tên có điểm tình yêu chị? Mở ra thư đệ nhất trang, như cũ là quen thuộc hành văn, người viết giống như là không quan hệ ngắm cảnh giả. dùng lãnh đạm hành văn, viết ra nhìn đến hết thảy, từng câu từng chữ trọng, nhìn không ra người viết đối nhân vật nửa điểm cảm tình. Nhưng là vài tờ sau, người chủ bắt đầu tươi sống lên, hắn gặp một cái kiều tiếu khả nhân nữ tử, hắn tâm duyệt nàng, luyến mộ nàng, lại không dám nói ra ngoài miệng. Nhưng mà nhất tươi sống cũng không phải người chủ, mà là hắn luyến mộ tên kia nữ tử. Rượu bút khách dùng rất nhiều tốt đẹp từ ngữ tới miêu tả tên này nữ tử. Phảng phất nàng là thế gian tốt đẹp nhất người. Hắn giống như người chủ giống nhau. Thật sâu nhìn dưới ngòi bút nữ tử này. Hắn nhìn nàng đôi mắt, trộm tưởng, nếu là có thể cùng nàng bên nhau lâu dài, nên là kiểu gì mỹ diệu. Nhìn đến câu này, không hầu hoảng hốt gian có chút thất thần, ngẩng đầu xem Hoàn Tông. Hoàn Tông cũng chính nhìn hắn, nếu là có thể cùng hắn bên nhau lâu dài. Nàng liếm liếm khóe môi, trong lòng ý niệm rốt cuộc áp không được. Hoàn Tông, giao lưu đại hội kết thúc về sau, chúng ta lại cùng đi tìm linh dược được không? Hảo, Hoàn Tông gật đầu. Kia, không hầu chớp chớp mắt, sóng mắt như nước, chúng ta đây ở bên nhau được không? Thích người, nếu là không tin hạ thủ vi cường, bị người đoạt đi nhưng như thế nào là hảo? Hoàn Tông ngơ ngẩn mà nhìn không hầu, tựa hồ còn không quá minh bạch những lời này ý tứ. Chính là, không hầu chỉ hắn ngực, lại chỉ chính mình ngực, nhẹ nhàng dắt lấy hắn tay. Cứ như vậy ở bên nhau, nàng liền Hoàn Tông thân thể đều dám mưu đồ gây rối. Còn có cái gì không dám? Xuân Phong từ từ thổi chúng Hoàn Tông lông mi tựa hồ đều run rẩy lên. Tại đây loại thời khắc, Hoàn Tông kêu loạn trong đầu. Thế nhưng có một loại hoang đường ý tưởng, nàng đại khái là tu chân giới, cái thứ nhất dám hướng trong truyền thuyết trọng tỷ chân nhân thông báo nữ tu sĩ. Không hầu, những lời này, Hoàn Tông nở nụ cười, cười đến tựa như bách hoa nở rộ, đẹp đến làm thiên địa hết thảy đều thất sắc. Những lời này hẳn là ta tới nói, ngươi có bằng lòng hay không cùng ta ở bên nhau? Không hầu mãnh gật đầu, ngươi như vậy đẹp, nói cái gì đều tốt. Bất quá, nàng nhớ tới sư phụ mới vừa nói, có chút chột dạ nói, ở giao lưu đại hội kết thúc trước, chúng ta có thể hay không cẩn thận một chút, không cho những người khác phát hiện. Hoàn Tông nhìn nàng trong đôi mắt mang theo u buồn, ngươi không tính toán cho ta một cái danh phận sao? Ngoặc kép, hết chương.